Phong cốt nhất trích tiểu hỏa thối. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tố Oánh không lĩnh ngộ được ý nghĩa tình yêu của anh, chỉ cảm thấy bạn học cũ rất có nghĩa khi cô uống cạn cốc nước trái cây, đẩy cốc về phía trước, không phải vấn đề giúp hay không giúp, là không thể kéo người khác xuống nước. Trương Hoài Cần không hiểu, thấy vậy còn tưởng cô không tin mình. Vì vậy lập tức giơ tay, biểu thị lòng trung thành. Xuống biển lửa anh cũng sẵn lòng, đầu ngón tay chạm vào cổ tay Khương Tố Oánh, như bị bỏng, lập tức rụt về. Cảm giác ngứa ngáy này khiến Khương Tố Oánh nhíu mày, lộ ra một nụ cười M-O-N-G lung. Bạn học cũ không hiểu rõ nguyên do, đẩy kính lên, cũng không biết làm sao mà ngây ngốc cười theo. Trương Hoài Cần thật sự là người tốt, một chàng trai ấm áp và trẻ con. Khương Tố Oánh nghĩ vậy, vô thức quay mặt đi. Quán cà phê sáng sủa, cảnh vật bên ngoài rất rõ ràng. Một lão nô mặc áo vải xám đang lén lút nhìn quanh bên đường, thấy cô nhìn tới, vội vàng quay người đi. Trương Hoài Cần tuy không thể giúp được gì lớn, nhưng anh có ô tô, có thể chở Khương Tố Oánh một đoạn. Đến trước ngôi nhà kiểu Tây nhỏ, anh lại nảy ra ý định mới, nhất định phải đến nhà thăm viếng. Hiếm khi đến một lần, muốn vào chào hỏi các bậc trưởng bối. Trương Hoài Cần nói với vẻ hơi ngại ngùng, nắm chặt cổ tay áo của mình, dáng vẻ như cô gái mới lớn bước lên kiệu hòa. Nắng cuối thu gay gắt, Khương Tố Oánh thấy anh đổ mồ hôi đầy mặt, trong lòng bỗng cảm thấy một sự mềm mại kỳ diệu. Có lẽ trước dáng vẻ ngại ngùng như vậy, thật khó khiến người ta nói ra chữ. Không, nếu một lát nữa mà bị mắng cùng với tôi, thì đừng trách tôi không báo trước. Cô nói, trong nhà không khí nghiêm trang, ngay cả người hầu quét dọn hành lang cũng làm việc chăm chỉ hơn trước rất nhiều. Khương Tố Oánh thầm thấy lạ, hỏi ra mới biết, thì ra ông Khương đã trở về. Trong lòng cô lập tức run lên, không phải cha đang ở Bắc Bình sao, con còn có mặt mũi hỏi. Khương Tố Oánh ngẩng đầu, thấy cha vừa quát tháo, vừa đi từ trên lầu xuống. Ông Khương vốn tin vào việc hòa khí sinh tài, bởi vậy trên mặt luôn nở nụ cười. Dần dà, nụ cười cùng với da mặt giãn ra hòa cùng một chỗ, khiến người ta không thể phân biệt thật giả. Nhưng giờ đây, trên mặt của ông ẩn hiện sắc đen, có thể thấy rõ cơn giận đã bị dồn nén không nhỏ. Khương Cảnh Thái vào hai hôm trước đã gọi điện cho ông cha, nói rằng con bé hai đã bỏ đi cùng người khác, đứa con trai nhà dượng cũng biến mất, còn con bé ba thì không biết đã trốn đi đâu. Nguy rồi, cha, xe hơi, đã bị người ta đưa đi hết rồi. Khương Cảnh Thái nói lắp bắp, dáng vẻ kia như gặp phải cướp. Lần này, ông Khương cho dù đang có chuyện lớn cũng không thể ngồi yên nữa, lập tức lên tàu tốc hành trở về Thiên Tân. Xuống tàu, việc đầu tiên là chạy đến biệt thự của họ Liêu để bồi tội. Đến nơi mới biết, con rể đã bị B-A-N đưa vào bệnh viện. Bệnh viện không tiếp khách, nên ông lại một đường vui vẻ chạy đến nhà tổ của họ Liêu, nhưng bị từ chối không cho vào cửa. Người có quyền quyết định là Liêu Hải Bình nói không có thời gian tiếp khách. Sau một ngày chờ đợi, đối phương truyền đến một câu. Tôi đã biết chuyện này, mời ông Khương trở về sớm đi. Làm sao mà biết, biết cái gì rồi, biết rồi thì sao? Liêu Hải Bình tiếc chữ như vàng, khiến ông Khương phải nói một tràng làm cho miệng phồng rộp lên, đau đến mức phải nhe răng trợn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lo lắng đề phòng một hồi, cửa hàng của nhà họ Khương không bị phá hoại, hàng hóa vào cảng cũng không bị giữ lại. Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua, Ngũ Gia bị bắn, còn bà Năm chạy cùng người đàn ông khác, chuyện này cũng có thể trôi qua. Đừng nói, có vẻ như thật sự đã trôi qua. Ông Khương dần dần buông lỏng tâm tư vào vị trí cũ, cuối cùng cũng có thời gian tức giận về hai cô con gái, con bé hai không biết tốt xấu, gây ra rắc rối lớn như vậy, dù có kéo về được, cũng không còn mặt mũi nào vào nhà họ Liêu được nữa. Còn con bé ba, đi du học không học được chút thứ tốt, chỉ học được một thân phản nghịch, nhất định phải dạy dỗ cô một trận cho ra trò. Lúc này ông nghe thấy Khương Tố Oánh đã về nhà, tức giận đi xuống, chuẩn bị phun ra những cơn giận đã tích tụ lâu nay. Chưa kịp nói gì, bỗng nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng cạnh Khương Tố Oánh. Bác trai, lại gặp nhau rồi. Người trẻ tuổi có chút ngạc nhiên. Chúng ta đã từng gặp nhau ở văn phòng của cha cháu năm ngoái, không biết bác có nhớ cháu không? Cách Trương,